Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 274, lòng tham không đáy. Nhưng căn bản không có qua mấy ngày, hai người liền thật bắt đầu không ngừng đổi di động dùng. Nếu như chỉ là chuyển mỗi đài 300 lợi nhuận điện thoại, bọn hắn cũng kiếm lời không được nhiều như vậy. Nguyên nhân ở chỗ ngày nào đó có cái nam sinh tìm đến Khúc Giang, hắn coi trọng một máy kiểu mới nhất điện thoại, giá cả rất cao, không phải 2-3 ngàn khối tiền liền có thể thay đổi. Các người nhận biết bán xe cần han điện thoại di động sao? Ta muốn cái này, nhưng mua không nổi mới. Chúng ta đi tìm một chút nhìn, người có thể ra bao nhiêu tiền? 4 ngàn. Cái kia học sinh duỗi ra 4 cái ngón tay. Khúc Giang cùng Cổ Trung đi vào chợ điện tử. Bọn hắn rất nhanh dưới lầu tìm tới một cái bán second hand điện thoại di động quầy hàng. Cái này điện thoại vừa ra, hàng chợ là 4,999, second hand rẻ nhất cũng phải 4 ngàn. Chủ quán lắc đầu nói, 4 ngàn không được, quá mắc, địa phương khác có thể cầm tới hàng sao? Đổi màn hình được không? Chính là rớt bể màn hình. Không có cách, đành phải đổi cái không phải nguyên trang màn hình. Ta biết trong tay người khác có một máy. Nhìn ra được sao? Hiển sắc không có tốt như vậy. Nhưng là công năng không có biến hóa. Người bình thường không dùng được. Được, cái này giá thấp nhất nhiều ít? Khúc Giang hỏi. 3 ngàn năm, thành giao. Khúc Giang giả bộ theo cái người từng trải. Qua một ngày, chủ quán lấy ra kia bộ điện thoại, nguyên đóng gói đều tải. Hắn còn cho trên màn hình điện thoại di động dán một khối cao chất lượng màn kính cường lực. Nhưng Khúc Giang không có đem điện thoại lập tức bán cho cái kia đồng học. Hắn ngược lại cầm dùng, tranh thủ thời gian bán cho hắn. Đem tiền của chúng ta thu hồi lại đi. Cổ Trung khuyên hắn, dù sao đều là xe cần han. Lại dùng một tay cũng không quan trọng nhất cả trứng. Điện thoại di động này thật tốt dùng. Chơi game một chút đều không kẹt. Khúc Giang chơi 2 ngày. Sau đó đem điện thoại chuyển cho kia đồng học. Ta sợ có vấn đề. Còn giúp người kiểm tra một hồi. Hắn tùy tiện. Cũng không khiêng kỵ từng dùng qua điện thoại di động này sự thật. Từ đây, Khúc Giang cùng Cổ Trung lại bắt đầu chuyển lên second hand điện thoại đến. Cái giá tiền này cũng không trong suốt, cho nên có thể thao tác lợi nhuận không gian lớn hơn. Nhanh đến cuối tháng tuần lễ kia, bọn hắn đã kiếm lời mấy ngàn khối, mà lại hai người căn bản cũng không dự định đổi lại điện thoại di động. Bởi vì bọn hắn cơ hồ luôn có kiểu mới điện thoại dùng không có giao hàng trước đó. Có thể tùy tiện chơi di động của người khác cuối cùng còn phải cho ngươi giao tiền. Trên thế giới thoải mái nhất sự tình gì quá này đâu. Cứ như vậy đến cuối tháng cái cuối cùng tuần lễ, hai người lần nữa đi vào chợ, muốn làm cuối cùng một cuộc làm ăn, sau đó liền trả cho vay. Chính bọn hắn cũng kiếm lời một chút tiền vốn, hoàn toàn có thể tiếp tục lại nhấp nhô đi xuống các học sinh tiền lì xì tiêu đến không ít. Điện thoại khả năng không bằng nguyên lai bán chạy, nhưng bọn hắn có thể đổi khác làm. Hai người ngồi thang cuốn xuống đến thành phố sân bãi tầng tiếp theo, đang chuẩn bị đi nguyên lai cái kia second hand quầy hàng nhìn hàng, nhưng bỗng nhiên bị một cái gầy đến giống thân tre người ngăn cản. Hai vị tiểu huynh đệ, ta nhìn các ngươi tiêu hàng lượng không ít, ta có phê hàng, nghĩ nhanh lên xuất thủ, giá cả mình đều dễ thương lượng. Cái gì hàng? Khúc Giang híp mắt đánh giá hắn. Điện thoại, đều là dạng này tới. Hắn vân vê ngón tay, làm cái ăn cắp động tác. Cổ Trung giật nảy mình. Hắn từ phía dưới nhăn Khúc Giang y phục. Bao nhiêu tiền một máy? Đủ loại, kiểu mới nhất mấy trăm khối tiền liền có thể bán ngươi. Phổ thông khoản 200 khối tiền đều được yên tâm. Ta đều giải tỏa bơn rom. Cam đoan nhìn không ra. Vì cái gì dễ dàng như vậy? Gần nhất thu ta hàng tên kia bị bắt đi lên. Ta không có tiêu hàng con đường. Thân tre bất đắc dĩ nói. ta đi xem một chút hàng. Khúc Giang muốn đi theo thân che đi. Cổ Trung từ phía sau níu lại hắn. Nếu không, chúng ta đừng mạo hiểm. Hắn những cái kia hàng lai lịch bất chính. Tiện nghi à, lợi nhuận được nhiều cao. Ngươi nghĩ, điện thoại nhanh bán bất động. Nhưng giá tiền tiện nghi còn có thể bán một đợt. Mình trả cho vay, kiếm một ít nhi tiền vốn tốt dày vò khác. Khúc Giang tiếp tục theo nam nhân kia đi. Cổ Trung không có cách nào, đành phải theo ở phía sau. Nhưng về sau vừa nhìn thấy hàng, hắn cũng lập tức liền động tâm. Trong tay nam nhân tất cả đều là bán chạy loại hình. Hơn 20 máy, cộng lại nhập hàng mới muốn hơn 7.000 khối tiền. Mà lại chút tiền ấy bọn hắn tháng này kiếm lời lợi nhuận đều đủ mua. Căn bản không động đậy đến kia 1 vạn 1.000 cho vay cùng lợi tức. Thế nào? Khúc Giang thử mấy máy, kích động đến tay đều có chút run rẩy. Được, Cổ Trung nói, hai người một ngụm giá bao tròn sở hữu máy móc, cầm tới trong trường học, lấy cơ hồ mỗi đài hơn 1.000 lợi nhuận bán, rất người nhanh nhẹn cơ liền bị cướp mua trống không. Hai người kiếm tiền tính ra bệnh tim đều muốn phạm vào. Cho mượn 1 vạn 3.000 đồng tiền vay nặng lãi, đến trả nợ trước 3 ngày. Bọn hắn đã kiếm lời tiểu 3 vạn khối tiền. Cổ Trung đối Khúc Giang bội phục đơn giản đầu dạp xuống đất. Đáng tiếc, màu mây dễ tán pha lê giòn. Sớm nhất mua nhóm này điện thoại di động người. Nổi giận đùng đùng tìm tới cửa. Các ngươi đây là cái gì rách nát điện thoại di động? Giả mạo phi pháp sản phẩm a. Đêm qua nạp điện thời điểm đột nhiên bốc khói. May mắn ta phản ứng nhanh rút nguồn điện, nếu không nổ tung làm sao bây giờ? Cái này loại hình điện thoại không phải liền là dễ dàng bạo tạc sao? Bạo tạc mới nói rõ là chính phẩm a. Khúc Giang liếc một cái nói, trả hàng, bồi thường tiền. Khúc Giang nhún nhún vai, hắn đếm ra 10 mấy tấm NDT, đưa cho cái kia đồng học, máy này ta thu về. Lão tử làm mua bán coi trọng nhất tín dự. Hắn vỗ vỗ người kia bả vai nói. Người kia một bả cầm qua tiền đến. Nổi giận đùng đùng đi. Khúc Giang cầm qua bộ kia còn mang theo một cỗ vị khét nhi điện thoại. Nói với Cổ Trung, đừng để trong lòng. Mình bán mấy chục máy. Có cá biệt thứ phẩm là bình thường rồi đi. Chúng ta bận rộn một tháng. Ăn bữa ngon khánh ăn mừng. Cổ Trung cũng cảm thấy không có gì. Cùng lắm thì bồi một máy máy móc tiền được. Bọn hắn kiếm được nhiều. Che đậy được. Kết quả hai người kéo một phát mở cửa. Phát hiện bên ngoài còn có mấy cái phẫn nộ cùng cực đồng học ngăn ở cổng. Điện thoại hỏng. Bồi thường tiền. Nhóm này điện thoại toàn bộ xảy ra vấn đề. Hai người cuối cùng đem kiếm được tiền đều nôn ra ngoài. Thu hồi một túi nhựa tiêu 33 vỏ máy bằng nhựa plastic. Bọn hắn cũng đi qua chợ. Nhưng căn bản tìm không thấy thân che nam nhân bóng dáng. Bọn hắn bị lừa. Không riêng bị lừa. Có mấy cái người nhiều chuyện. Còn đem bọn hắn bẩm báo học sinh chỗ. Nói bọn hắn làm giả mạo điện thoại. Lừa gạt đồng học. Còn kém chút nổ chết người. Tạo thành thân người thương vong sự cố. Một người cáo liền sẽ một đám người cáo. Về sau ngay cả những cái kia trước đó mua điện thoại không có xảy ra việc gì nhi người đều tìm tới. Tới cửa đến, nhao nhao yêu cầu trả hàng, bồi thường tiền. Đương nhiên, còn có trường học xử phạt hai người ký đại qua. Mỗi người phạt tiền 5.000 nguyên. Một tháng ở giữa, thật sự là mắt thấy hắn lên cao ốc. Mắt thấy hắn yến khách mời. Mắt thấy hắn hát đại hí, mắt thấy hắn lâu tháp, trước đó đắc chí vừa lòng Khúc Giang cùng Cổ Trung, tại vay nặng lãi đến kỳ một ngày trước lại biến thành trắng xóa tuyết lớn thật sạch sẽ. Tiền đều đền hết, lui về tới điện thoại đều biến thành hàng second hand, ba tay hàng, tại trong trường học không ai dám mua, cầm đi chợ đi bán. Lại bị những cái kia thu điện thoại di động đem giá cả ép đến bụi bặm bên trong. Dày vò đến cuối cùng. Hai người trên thân chỉ còn lại có hơn 2.000 khối.